Chương 24, lo trước khỏi họa. Trên đời mỗi một chuyện đều có kỳ con mắt tính, nhìn bề ngoài đám này đạo tặc con mắt rất rõ ràng, cũng là cướp đoạt phủ gì hổ dạ sơn khoáng sơn, nhưng trên thực tế, bọn họ lại không thấy dung luyện thủ đoạn, cũng không có chuyên trở ra ngoài đường, căn bản là vô dụng phế thạch đầu, còn phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đắc tội ủ chỉ hạ gia tộc. Ngươi nói trên thế giới có ngu như vậy đạo tặc sao? Ghen nâng chính mình cảm, khỏe miệng treo lên một tia cao thâm mặt chắc nụ cười nói. Uchiha Tạ Đạ Tỷ đã vô pháp tiếp lời, hắn phát hiện trước mắt đứa bé này không riêng gì thực lực yêu nghiệt, ngay cả quy cũng vượt xa thường nhân. Ít nhất chính mình thời gian dài như vậy, cũng không nhìn ra đám này đạo tặc vấn đề, bây giờ trải qua hắn nói một chút, nghiêm túc nhớ tới, đối phương thật giống như thật đối với khoáng thạch hứng thú không lớn, chẳng qua là đơn giản chặn đánh vận thâu thương đội cùng phong tỏa thương đạo. Đối với những khoáng thạch đó ngược lại không chút nào để ý. Vậy những thứ này đạo tặc con mắt là cái gì? Lúc này Uchiha Tạ Đạ Tỷ chân chính đem mình đặt ở rất thấp kém đưa, nếu như nói vừa mới hắn hay là bởi vì ghen biểu hiện ra thực lực và tam câu ngọc xạ gì gẳng mới cung kính, bây giờ cũng là hoàn toàn bị hắn biểu hiện chấn nhiếp, bất kể là thực lực hay là trí lực. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, không có ai sẽ chủ động tìm chết, đặc biệt là một đám dân liều mạng. Bọn họ so với thường nhân càng quý giá tánh mạng mình, cũng so với phần lớn người tưởng tượng thông minh hơn. Ghen nheo mắt lại, mỗi khi hắn suy nghĩ chuyện đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn liền vô ý thức sẽ làm ra loại động tác này. Có người ở câu cá. Ghen nhẹ giọng nói. Cái gì tốt tác phẩm vừa ra dẫn xà xuất động, ha ha, ta đột nhiên muốn gặp đám này đạo tặc chủ sự sau màn. Ghen nhìn địa đồ, mơ hồ có chút hưng phấn, đối với lần này nhiệm vụ nhiều mấy phần hứng thú. Đại nhân, ngươi là nói những sơn tặc này phía sau còn có người ủ trí hạ tạ đạ thì kêu lên một tiếng, có chút không tin, nơi này cách ủ trí hạ tộc địa cũng không xa, ai dám ở chỗ này thiết lập âm mưu, đơn giản là ở nhổ răng cọp. Ghen cười hắc hắc cười, không nữa trở về hắn lời nói, ngược lại đạo, trời đều tối lại, chính là giết người phóng hỏa tốt thời gian à, các ngươi đều đi ra ngoài điều tra, ta phỏng chừng nhận được ta tới tin tức sau, những đạo tặc kia sẽ ra hoạt động. Các ngươi sau khi phát hiện không phải lập tức trở lại hướng ta báo cáo, đi đi. Hắn phân phó rất tự nhiên, cũng không có cư cao lâm hạ giọng, giống như là ở phân phó thủ hạ mình. Uchiha đang cùng ngoài ra bốn tên hạ nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không có cảm thấy cái gì không ổn, cái thế giới này chính là như vậy, cường giả chỉ huy người yếu, thiên kinh địa nghĩa. Đúng, nhớ đem hôn mê này cái ngu ngốc dọn ra ngoài, nhìn thấy hắn dáng vẻ phiền lòng. Thấy bọn họ đứng dậy muốn đi ra ngoài, ghen lại thêm một câu. Làm tất cả mọi người đều sau khi rời đi, toàn bộ bên trong nhà khôi phục thanh tịnh, ghen mở ra trong phòng ở giường thượng nằm xuống, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Một lát nữa, hắn đi ra khỏi phòng, vén lên đủ trí hạ gia tộc đặc biệt trường bào, lộ ra lưỡng đoan cánh tay, chỉ thấy trên cánh tay bị hai quyển quyển trục thật chặt quấn quanh. Đây là nhẫn cụ phong ấn quyển trục, có thể thông qua một loại đặc thù phong ấn thuật đem phi tiêu. Suzuken những thứ này giấu ở trong đo, sử dụng rất thuận lợi. Cùng sau đó sẻn dù hạt hỉ giả mà thật sự vác quyển trục, mấy chục năm sau tệ nần sử dụng quyển trục thuộc về cùng một chủng loại, chỉ bất quá hắn cái này là đặc chế phiên bản thu nhỏ, chỉ có thể chứa đựng phi tiêu cùng Suzuken loại này tiểu hình nhẫn cụ, hơi lớn hơn binh khí lại không được. Chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên hất một cái, vô số đem có khắc thuật thức vô khổ chống rông xuất hiện, tán lạc tại bốn phía, có rơi vào trong cỏ, có ghim vào thân cây, đem hết thể đều bố trí thỏa đáng sau, hắn mới một lần nữa trở lại trong phòng, suy nghĩ một chút, lại ở trong phòng thả một quả vô khổ, lúc này mới tĩnh yên tĩnh trở như nở dê người kha cờ trở lại. Hắn một mực tin chắc, lo trước khỏi họa, trước thời hạn bố trí xong mình có thể làm được hết thảy, ở cái thế giới này sống tiếp tỷ lệ sẽ lớn hơn. Cũng không có chờ bao lâu, Uchiha Tạ Đạ Tỷ bọn họ liền chạy về, nói thẳng, xuất hiện. Ở nguyên thạch động bên kia, ước chừng hơn 30 người ghen đứng lên nói, nguyên thạch động địa điểm, trên bản đồ chỉ cho ta Uchiha Tạ Đạ Tỷ trực tiếp một chút ở trên bản đồ một cái cứ điểm thượng, ghen âm thầm nhớ đạo, các ngươi chờ ta ở đây trở lại lời còn chưa dứt, liền hóa thành một đạo hắc ảnh xông ra, mượn thụ cạn một cái bay vọt liền biến mất ở màn đêm bên dưới. Dựa vào chính mình trí nhớ, ghen hướng nguyên thạch động thật nhanh đi, lấy tốc độ của hắn, chỉ chốc lát thì đến mục đích. Mượn thân cây ngăn tre, quan sát trong động tình huống, bóng đêm quá đen, có thể thấy tầm mắt hữu hạn, hắn trực tiếp mở ra xạ dị gẳng. Trong động mỏ mơ hồ có mùi máu tanh bay ra, từng trận tiếng huyên náo bên trong, hai xe thô ráp khoáng thạch bị 32 cái đạo tặc canh chừng kéo ra hầm mỏ, bộ ở trên ngựa hướng phương xa vận chuyển. Ghen yên lặng nhìn, cũng không ngăn trở, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là nhằm vào ta tới sao, lúc trước chưa bao giờ tập kích hầm mỏ đạo tặc, ở ta mới vừa đến lúc đó sẽ tới đây sao vừa ra, diễn cũng quá nóng lòng điểm, còn có những khoáng thạch đó, căn bản là không có trải qua chọn. Trong đó 1/3 là chân chính thạch đầu, nếu vì mỏ đến, cũng quá không chuyên nghiệp điểm. Tuy nhiên cũng tốt, liền cho ta xem nhìn, là ai ở tính kế ta. Biết rõ có vấn đề, Gen vẫn xa xa đi theo đám này đạo tặc sau lưng, hắn đã tại xa xa xuống tốt phi lôi thần thuật thức, bất kỳ tình huống gì xuống, chỉ cần phạm vi không ra thập lý, cũng có lòng tin có thể chạy thoát. Xe ngựa đi ở lắc lư trong núi trên đường nhỏ, đại khái đi 1 giờ. Đi tới một nơi trại tử bên ngoài, nhìn trại tử vòng ngoài một đầu còn duy trì lượng nước, liền có thể biết vừa mới xây không bao lâu. Đạo tặc vào trại tử, tùy ý đem khoáng sơn ném xuống đất, cũng không người đến quản. Đinh phân phát nhiệm vụ, thanh lý đạo tặc, đưa tới chủ sử sau màn, thành công khen thưởng tích phân 1.000, thất bại khấu trừ tương ứng tích phân. Tích phân chưa đủ là mạt sắt trong lúc bất chợt, hệ thống âm thanh bên tai cạnh vang lên, Ghen bĩu môi một cái thầm mắng một tiếng, nhiều chuyện hệ thống. Hắn vốn còn muốn nhiều quan sát một hồi đây. Hắn cũng không có dư thừa tích phân có thể khấu trừ, chỉ có thể lựa chọn hiện tại đang xuất thủ. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật ra tay một cái cũng là tối kinh điển đủ chỉ hạ gia tộc bảng hiệu nhân thuật, một đoàn hỏa cầu khổng lồ hướng hơn 30 đạo tặc đánh tới. Quanh một tiếng trừ trong đó dẫn đầu hai người ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhảy ra bên ngoài, còn lại sở hữu đạo tặc không một thoát khỏi may mắn. Địch tấn công đánh mau tới người Agen rút ra cắm ở sau lưng của hắn phi tiêu, nhàn nhạt nói, có chuyện nhờ cứu thời gian, còn không bằng trước phải nghĩ thế nào bảo mệnh. Hô hô lạp lạp đang lúc, rất nhiều người lao ra, Huyền Sơ bước tính toán xuống, cũng liền hơn 100 người bộ dáng, nhìn của BNHN lao ra trong tay cầm dị xét cương đao, phần lớn người y phục cũng rách rách dưới dưới. Gen không khỏi hơi hơi kinh ngạc, là chân chính đạo tặc.